Bác sĩ Lục, đánh dấu một cái đi. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lần đầu tiên diễn xuất của Thẩm Húc đã được khen ngợi. Cậu bẩm sinh dễ đồng cảm. Trên cơ sở hiểu rõ cốt truyện và nhân vật, diễn xuất đối với cậu không phải là điều khó khăn. Nhưng cậu cảm thấy, so với Hàn Thanh Minh, diễn xuất của cậu thực sự không là gì cả. Tất nhiên cũng bởi lúc đó cậu quá dễ bị lừa. Hàn Thanh Minh, vô tình, tiết lộ, cậu ta bị Tần Tiêu đánh dấu. Thẩm Húc vẫn còn tin lời cậu ta. Tin rằng mọi chuyện chỉ là sự cố. Tin rằng mối quan hệ của họ không liên quan đến Tần Tiêu. Bị cậu ta dụ dỗ ký hợp đồng 10 năm với Đồng Tinh. Ảo tưởng kéo dài cho đến sau khi chia tay. Tần Tiêu nhiều lần tìm cậu. Hàn Thanh Minh gửi cho cậu một đoạn video giám sát. Video Hàn Thanh Minh khi chất ức chế mất hiệu lực dán vào Tần Tiêu. Cầu xin Tần Tiêu đánh dấu cậu ta. Thẩm Húc chợt tỉnh. Tin đồn đã nhanh chóng tiến đến chuyện Tần Tiêu và Bạch Nguyệt Quang của anh ta yêu lại từ đầu. Âm thầm quay lại với nhau. Quyết ly hôn để tái hôn chính thức. Bạch Nguyệt Quang Thẩm Húc. Có chút xui xẻo. Trước đây Trương Tố Minh nói chuyện này, cậu chưa nghĩ nhiều, giờ cũng thấy kỳ lạ. Sao tin đồn nhiều năm trước lại bất ngờ lan truyền như vậy? Thẩm Húc không quan tâm đến việc họ lành hay chia. Chỉ cảm thấy, ngay trước khi cậu chuẩn bị khởi kiện để giải ước, lại xảy ra chuyện như vậy. Quả nhiên là cậu và họ không hợp nhau. Thẩm Húc không biết, tin đồn, chính xác đến mức nào. Lý Trí không tham gia bất kỳ cuộc thảo luận nào. Xem thời gian đã gần đủ liền chào tạm biệt Trương Tố Minh. Trương Tố Minh uống chút rượu. Trạng thái hơi say. Mặt đỏ bừng vỗ ngực đảm bảo với cậu. Lần này chắc chắn sẽ nổi. Thẩm Húc cũng không biết anh ta nói mình hay nói phim. Nhìn có vẻ chân thành lắm. Ậm ừ mấy câu rồi xin phép ra về. Trương Tố Minh tất nhiên muốn giữ cậu lại. Không biết nên gọi là trùng hợp hay tâm linh tương thông. Điện thoại của Lục Bạc Ngôn lúc này gọi tới. Thẩm Húc cười xin lỗi. Lần sau gặp lại, bạn trai tôi đến rồi. Cậu chỉ tìm cái cớ. Không ngờ khi nghe máy, Lục Bạc Ngôn thực sự đang ở gần đó. Thẩm Húc nghĩ có thể phải uống rượu. Ra ngoài không lái xe. Giờ thì hay rồi, khỏi cần gọi xe. Thẩm Húc vừa thắt dây an toàn vừa hỏi, sao anh lại ở đây? Lục Bạc Ngôn, đi ăn với gia đình. Vừa rồi Thẩm Húc nghe không ít tin đồn. Trong đó có tin tức về người đứng đầu hiện tại của tập đoàn Triều Vân. Thương Thành Minh, nhắc đến ông vì hôm nay là sinh nhật của ông. Tổ chức tại khách sạn gần đây. Thẩm Húc không liên tưởng được chuyện này với bữa ăn gia đình của Lục Bạc Ngôn. Ai mà nghĩ con trai duy nhất của Thương Thành Minh lại họ Lục chứ? Điều chỉnh nghỉ lễ ngày quốc tế lao động. Ngày mai vẫn là ngày làm việc. Trường ban đầu xếp tiết học vào thứ ba. Nhưng vì đồng nghiệp có việc đột xuất. Nhờ Lục Bạc Ngôn đổi tiết. Còn rất chu đáo tìm giảng viên khác phối hợp. Điều cả hai tiết của Lục Bạc Ngôn vào sáng mai. Sáng dậy xong, chiều còn có khám bệnh ở bệnh viện. Thẩm Húc xem lịch trình của anh, thấy mệt thay anh, xe vào khu chung cư, cậu buột miệng, hay là ở lại nhà em đi. Thẩm Húc nói xong, mặt đỏ lên, thật ra cậu không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy nhà của Lục Bạc Ngôn hơi xa. Giờ này đi qua nửa thành phố về, ngày mai lại qua nửa thành phố đến trường dạy, rồi lại qua nửa thành phố đến bệnh viện làm việc. Thời gian di chuyển gần bằng thời gian làm việc. Nếu ở nhà cậu, ba chuyến đi thu hẹp lại còn một. Thời gian nghỉ ngơi cũng nhiều hơn. Có phòng khách, Thẩm Húc bổ sung một câu. Nói xong lại thấy kỳ lạ hơn. Thôi thì im lặng chờ Lục Bạc Ngôn trả lời. Lục Bạc Ngôn nói, không có quần áo thay. Đây tất nhiên là vấn đề có thể giải quyết. Nhưng anh đã nói vậy. Thẩm Húc cũng không cưỡng ép. Lên lầu không lâu, Thẩm Húc nhận được tin nhắn của Lục Bạc Ngôn. Ban đầu nghĩ là lời chúc ngủ ngon. Không ngờ Lục Bạc Ngôn nói, tủ quần áo của thầy Thẩm đã dọn dẹp thế nào rồi. Thẩm Húc không nói gì, nhưng chụp lại khoảng trống 30cm đó cho anh xem. Không chỉ vậy, cậu còn chụp luôn cặp ly đánh răng đặt trên bồn rửa tay trong phòng tắm mà còn một cái chưa sử dụng. Phản hồi của Lục Bạc Ngôn là, anh biết rồi, về việc biết điều gì, thì tùy vào cách hiểu của từng người. Thẩm Húc sợ ứng dụng lại gửi cảnh báo, quyết định tìm việc gì nghiêm túc để làm, ép mình bình tĩnh lại. Cậu gọi điện cho sư huynh, chuông điện thoại sắp reo hết thì mới có người nghe máy. Đầu dây bên kia rất ồn ào, một lúc sau mới yên tĩnh lại. Muộn thế này rồi, cậu không có cuộc sống về đêm mà. Thẩm Húc vốn định nói cậu vừa từ bên ngoài về, nhưng nhanh chóng hiểu ra anh ta không hỏi Thẩm Húc có cuộc sống về đêm hay không, mà là nói điện thoại của Thẩm Húc đã làm phiền cuộc sống về đêm của anh ta. Thẩm Húc, chẳng phải vừa mới chia tay sao? Dù sao cũng đã làm phiền. Cậu nói ngắn gọn, bước, Xuân, đã vẽ xong rồi, anh có thời gian thì đến lấy, hoặc tôi mang qua cũng được. Vẽ xong rồi, sư huynh lập tức tỉnh táo. Đừng, cậu đừng di chuyển, tôi sẽ tìm người tới lấy. Đúng lúc kỷ niệm 1 năm phòng triển lãm vào tháng 6. Mấy bức tranh đó của cậu, tôi sẽ triển lãm tất cả. Được, Thẩm Húc ngập ngừng. Tôi còn một số bức đơn lẻ, anh cũng có thể mang đi. Sư huynh nhạy cảm hỏi, sao, thiếu tiền à? Trước đây tranh của Thẩm Húc chỉ triển lãm mà không bán. Thậm chí chỉ triển lãm tranh bộ. Một họa sĩ muốn nổi danh luôn cần có phong cách cá nhân. Ở điểm này giới nghệ thuật và giải trí có chỗ tương đồng. Thẩm Húc không nói rõ. Tôi chuẩn bị hủy hợp đồng với Đồng Tinh. Sư huynh khá lạc quan về tương lai của Thẩm Húc trong ngành giải trí. Dù sao Thẩm Húc nổi tiếng, tranh của cậu chắc chắn sẽ bán chạy hơn. Nhưng cuối cùng, anh ta chỉ là người mở phòng tranh bán tranh. Đắt hơn một chút tất nhiên tốt. Còn về kế hoạch nghề nghiệp của họa sĩ, về cơ bản không liên quan đến anh ta. Anh ta đưa ra lời khuyên của một người kinh doanh. Bán ra quá nhiều cùng một lúc sẽ ảnh hưởng đến giá cả. Thế này nhé, chúng ta trước tiên làm cho tên tuổi nổi lên, giá cả tăng lên, nửa cuối năm, khi thời cơ thích hợp, sẽ tổ chức triển lãm cá nhân cho cậu, nhưng cậu phải chuẩn bị thêm một vài bức tranh. Được, Thẩm Húc còn khá nhiều tranh, phần lớn được cậu đóng khung đơn giản rồi cất trong phòng lưu trữ. Phòng lưu trữ không có ánh sáng nhưng lại có bụi. Cũng không biết bụi từ đâu ra. Khi Thẩm Húc lấy từng bức tranh ra, nhìn thấy những khung tranh thừa chưa sử dụng, chợt nhớ ra, có phải cậu đã hứa với Lục Bạc Ngôn cùng anh đóng khung hoa không? Cậu gửi tin nhắn hỏi Lục Bạc Ngôn. Lục Bạc Ngôn nói, sau ngày quốc tế lao động được không? Anh nói vậy, Thẩm Húc biết. Anh thực sự bận đến mức không có chút thời gian rảnh nào. Hội trước đó nói kỳ nghỉ sẽ sắp xếp vào ngày quốc tế lao động. Lịch làm việc của bệnh viện khác với các đơn vị thông thường. Cụ thể Thẩm Húc không rõ. Chỉ biết Lục Bạc Ngôn liên tục làm thêm mấy ngày liền. Về việc sắp xếp kỳ nghỉ Thẩm Húc không làm phiền anh. Tự mình quyết định với hiệp hội. Hiệp hội không biết là vì hiểu lầm lần trước mà xin lỗi hay gì. Số tiền cấp cho quá mức dồi dào. Thẩm Húc xác nhận nhiều lần không có nhầm lẫn. Mới theo nguyên tắc không lấy lông cừu thì phí. Tỉ mỉ lên kế hoạch cho kỳ nghỉ nhỏ 5 ngày. Quyết định cùng Lục Bạc Ngôn đi biển. Bố trí một thị trấn ven biển. Ở trong biệt thự nghỉ dưỡng. Lại là phòng hướng biển. Ra ngoài đi vài bước là đến bãi biển. Loại không mở cửa khi có bão. Thị trấn hơi xa, từ sân bay còn khoảng 2 tiếng đi xe. Xe là do công ty du lịch liên hệ, là loại xe địa hình. Mấy ngày tới xe này sẽ giao cho họ sử dụng, nhưng hiện tại vẫn có tài xế. Thẩm Húc và Lục Bạc Ngôn ngồi ở ghế sau. Mấy ngày nay ở Lan Thành mưa suốt, thời tiết ở đây lại rất đẹp. Gần hoàng hôn, bầu trời phía tây đặc biệt rực rỡ. Khi đến bờ biển, trời đã tối. Thẩm Húc không kịp thấy bãi cát vàng và nước biển xanh. Tài xế đưa họ đến nơi rồi tự gọi xe rời đi. Trong căn biệt thự hai tầng không lớn, quản gia đã chuẩn bị xong bữa tối. Dịch vụ này là Thẩm Húc thêm vào dựa trên ngân sách. Chỉ có hôm nay có, mấy ngày tới họ phải tự lo bữa ăn. Nhờ gần biển, trên bàn ăn có nhiều hải sản. Thẩm Húc nhớ lần cuối đi chơi biển hình như là hồi nhỏ theo bố mẹ đi thăm họ hàng. Vì phải ở lại một đêm, bố Thẩm sớm đã lên kế hoạch, muốn ra ngoài ăn đêm. Nghe nói hải sản ven biển không chỉ tươi mà còn rẻ. Đến nơi mới biết thực ra cũng không rẻ lắm. Lúc đó Thẩm Húc 14-15 tuổi, đang tuổi hay nghịch, dục bố Thẩm dẫn đi bắt cá. Mua thì đắt, tự bắt không phải được rồi sao? Hai cha con chuẩn bị kỹ càng, nửa đêm dậy ra biển, nhưng không có kinh nghiệm. Không bắt được dưới nước cũng không mò được dưới cát. Cả đêm trong xô chỉ có vài sinh vật thuộc họ trai ốc. Cuối cùng dựa vào thị lực 5-2 của Thẩm Húc, lúc trời tờ mờ sáng phát hiện một con bạch tuộc gần chết. Kích thước cũng khá lớn, tất nhiên là ăn nó rồi. Không ngờ bố Thẩm vận đen, bị tiêu chảy, nôn mửa vào viện, Thẩm Húc thì không sao. Sau này Thẩm Húc mới biết từ mẹ cậu, bố cậu bị dị ứng nhẹ với hải sản. Không biết tại sao hôm đó lại nghiêm trọng như vậy. Thẩm Húc nghĩ đến đây cười thành tiếng, thu hút ánh nhìn từ Lục Bạc Ngôn. Thẩm Húc giải thích, không có gì, đột nhiên nhớ hồi nhỏ ăn hải sản cùng bố. Thích ăn hải sản, Thẩm Húc lắc đầu, cũng được, không phải đam mê gì, chỉ là đột nhiên nhớ ra. Tấm gương của bố Thẩm còn đó. Thẩm Húc hỏi, anh có ăn được hải sản không? Lục Bạc Ngôn gật đầu. Lúc đó Thẩm Húc không ngờ, người dị ứng hải sản lại là cậu. Cách chương.